chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, quyền tháo cơ giáp. Âm ba trùng kích, ngay tại Vương Đại Đông quyền đầu sắp đánh vào chiến sĩ cơ giáp đầu thời điểm. Một cỗ cường đại âm ba theo trong cơ giáp chấn động ra đến. Cả người lập tức chính là bay rớt ra ngoài. Đó là một loại lỗ tai không cách nào nghe thấy thanh âm, nhưng lại cho Vương Đại Đông tạo thành tổn thương không nhỏ. Hai cái lỗ tai đều tràn ra máu tươi, trong đầu càng là sao vàng bay loạn, ông ông tác hưởng. Âm ba loại vũ khí uy lực không thua gì Mila âm ba công, thậm chí càng mạnh. Loại vũ khí này chỉ có tối đỉnh phong khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra. Vương Đại Đông còn không có lấy lại tinh thần, chính là bị chiến sĩ cơ giáp cánh tay sắt bắt lấy. Sau đó giơ lên, kết thúc đi. Chiến sĩ cơ giáp một cái tay đem Vương Đại Đông nắm ở trong tay, một cái khác thiết thủ nắm thành quả đấm. Đối với Vương Đại Đông đầu đập tới, cả mặt đất đều có thể đập ra hố nhỏ. Cái này muốn là nện ở trên thân người, tuyệt đối là muốn nát thành bùn. Bất quá, thiết quyền cũng không có thể đánh trúng Vương Đại Đông đầu, mà chính là bị Vương Đại Đông hai tay đón đỡ ở. Chiến sĩ cơ giáp A, Vương Đại Đông cười lạnh, đột nhiên song tay nắm lấy chiến sĩ cơ giáp cánh tay sắt dùng lực uốn éo. Kéo kẹt, cơ giáp thiết quyền nhất thời phát ra khiến người ta ghê răng thanh âm. Chiến sĩ cơ giáp ra sức thao túng cơ giáp chống lại Vương Đại Đông lực lượng. Có thể vậy mà không cách nào chống lại. Cho ta đoạn, Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng. Xinh xinh đem cơ giáp một cái cánh tay sắt cho bẻ xuống. Đón lấy, chính là một trận quyền đấm cước đá thanh âm. Vương Đại Đông xuất quyền như sét đánh. Trên nắm tay kim quang nở rộ, tựa như là rèn sắt một dạng. Không ngừng đánh vào cơ giáp trên thân. Khi hắn oanh ra thứ 300 quyền về sau, cơ giáp vậy mà trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Làm người ta giật mình là, trong cơ giáp chiến sĩ cơ giáp vậy mà cũng không có bị thương nặng. Không nghĩ tới cơ giáp này chống động đất lực tốt như vậy. Người kia hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, so tăng còn cứng rắn hơn cơ giáp. Cứ như vậy bị người dùng quyền đầu cho mang ra, hắn có thể không kinh ngạc sao? Vương Đại Đông giống như là xách con gà con đồng dạng đem cầm lên đến. Sau đó cũng đem bó tải trên cây. Phía trước phạm nhân nghe, hiện tại lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Liên miên bất tận thanh âm theo loa phóng thanh bên trong truyền đến. Hai người mày nhăn lại tới. Chỉ gặp bốn chiếc mang người cơ giáp xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi một cái cơ giáp thủ cánh tay chỗ đều duỗi ra tối om họng pháo. Chính đối hai người, đó là đạn hỏa tiễn. Chúng ta sẽ bị đánh thành cho cặn. Người trước trốn đi, Lôi lão đại giơ tay lên. Đối mặt vũ khí nóng, không đầu hàng cũng là chết. Vương Đại Đông lợi hại xác thực để Lôi lão đại chấn kinh. Động lòng người lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng đạn pháo chống lại đi. Lấy Vương Đại Đông năng lực, hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ đào tẩu, nhưng hắn không có khả năng vứt bỏ Lôi lão đại, đành phải cùng Lôi lão đại một dạng giơ hai tay lên. Huy đệ ngươi, Lôi lão đại kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay đầu, cười nhạt một tiếng. Ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi đây, mà lại ngươi là bởi vì ta mới liên lụy đến trong chuyện này tới. Rất nhanh, chiến sĩ cơ giáp đem hai người bắt lại. Hai người bị xích sắt khóa tại cơ giáp phía trước. Phạm nhân đã bị bắt. Thỉnh cầu chỉ thị, chiến sĩ cơ giáp hướng chỉ huy bộ truyền về tin tức. Clayton lão bản, rất xin lỗi, người nhân viên bị phạm nhân tàn nhẫn sát hại. Không quá phạm người đã bị chúng ta bắt lấy, lập tức liền đưa tới nơi này. Mặc lấy đem gạo quân chế phục trung niên nhân nói, Kha Long thượng tá, ta hy vọng ngươi thật tốt cho ta một cái công đạo. mặc lấy thẳng tây phục nam tử âm trầm nói ra. Yên tâm đi, tiểu tử kia hủy ta một cỗ mang người cơ giáp, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Nửa giờ sau, hai người bị máy bay trực thăng vận đến một chỗ trụ sở tạm thời. Hai người đều bị cánh tay trẻ con giống như to xích sắt buộc. Những thứ này xích sắt vốn là dùng để treo chiến sĩ cơ giáp, thì liền Vương Đại Đông cũng rất khó bằng vào cậy mạnh tránh thoát. Có điều hắn vẫn như cũ có thể thoát khốn, chỉ cần triệu hoán đấu kiếm, liền có thể tùy tiện đem xích sắt chặt đứt, nhưng hắn lại không dám tùy tiện làm như vậy, bởi vì hắn không cách nào tại bảo đảm Lôi lão đại an toàn tình huống dưới phá hủy rơi 4 chiếc cơ giáp. Rất nhanh, Vương Đại Đông Lôi lão đại được đưa tới Kha Long thượng tá trước mặt. Khi thấy Vương Đại Đông lúc, nhân bản rõ ràng hiển lộ ra một vệt kinh ngạc, chợt trên mặt treo đầy cười lạnh. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay đâu, vậy mà có thể phá hủy ta mang người cơ giáp. Bất quá cái này đem là ngươi hối hận nhất sự tình. Clayton lão bản, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Clayton trên mặt mang lên một vệt tà tiếu, đem treo ở lều vải trên vách tường một thanh trang trí dùng Âu thức trường kiếm lấy xuống. Một mặt lạnh cười hỏi, cũng là ngươi giết ta nhân viên? Không sai, cũng là gia gia ngươi. Vương Đại Đông ngông cuồng nói. Phốp, trường kiếm cắm vào Vương Đại Đông bụng, từ sau eo xuyên ra. Vương huynh đệ, Lôi lão đại ra sức giãy giụa, lại không làm gì được cái kia tráng kiện xích sát. Ta thích nhất xương cốt cứng rắn người. Clayton nắm chuôi kiếm, lại quấy hai lần, đau Vương Đại Đông mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng trên mặt lại treo nụ cười. Tiểu tử, ngươi còn cười được? Vương Đại Đông biểu hiện, để Clayton cảm thấy có chút khó tin. Hắn thích nhất một người bị tra tấn lúc chỗ lộ ra loại đau khổ này. Bi thương, tuyệt vọng, căm hận biểu lộ. Có thể Vương Đại Đông lúc này lại là đang cười. Cái này khiến hắn rất mất mặt. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Biết ta tại sao muốn cười sao? Bởi vì ngươi bây giờ đem ta tra tấn càng thảm. Đợi chút nữa ta tra tấn lên ngươi đến thì càng có nhanh. Cảm giác, ha ha. Tiểu tử, ngươi ngốc đúng không? Bây giờ bị xích sắt buộc người thế nhưng là ngươi, mà không phải ta. Bây giờ là bây giờ, tương lai là tương lai. Chờ một lúc sự tình, ai có thể đoán được đâu? Vương Đại Đông cười, tràn ngập tà khí. Loại ánh mắt này, để tham gia vô số lần thợ săn giải đấu lớn Clayton đều có chút lông xương kinh người. Nhưng rất nhanh Clayton liền đem trong lòng một màn kia hoảng sợ bỏ đi rơi. Clayton mặc dù là cúp khoa kỹ công ty phó tổng, nhưng lúc trước hắn lại là bảo an xuất sinh. Tại làm bảo an trước đó, vẫn là một cái đầu đường lưu manh. Chỗ lấy có thể đi vào cúp khoa kỹ công ty là bởi vì trùng hợp đã giúp cúp khoa kỹ công ty hiện tổng giám đốc Nhâm bận biểu. Mà hắn có thể theo bảo an một đường vượt mọi chông gai lên tới phó tổng vị trí này. Nghe nói là bởi vì cùng cúc nữ tổng giám đốc có mập mờ không rõ quan hệ. Bất quá cái này Clayton dài đến xác thực vẫn rất hấp dẫn nữ nhân. Vốn chính là lưu manh xuất sinh, tại biết có thợ săn giải đấu lớn về sau, lập tức liền báo danh tham gia, cảm nhận được loại kia trưởng khống cuộc sống khác chết cảm giác. Càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Năm nay, vậy mà đem công ty nhân viên tập thể mang tới tham gia thợ săn giải đấu lớn. Xem như cuối năm phúc lợi. Tiểu tử, ngươi tiếp lấy cuồng. Chốc lát nữa, ta muốn để công ty tất cả nhân viên đều cắm ngươi một tiễn. Clayton cũng không có rút ra cắm ở Vương Đại Đông trên thân kiếm. Cười lạnh cầm điện thoại lên. Thông báo công ty nhân viên lập tức chạy tới. Kha thượng tá, đem hắn hai làm thành bia ngắm, để cho ta nhân viên hảo hảo luyện tập tài bắn cung. Clayton đối với Kha Long thượng tá, cười tà lấy nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,